Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phần 230. Trần quản gia, ta trong phòng cái kia máy sưởi không công tác, có thể qua đi giúp ta nhìn xem sao. Ta lộng thật lâu cũng chưa chuẩn bị cho tốt, có thể là hư rớt, không biết có hay không tân máy sưởi. Hiện tại buổi tối không có thứ này thật sự rất khó ngủ, rốt cuộc thật sự quá lạnh. Kỳ thật đã trễ thế này còn như vậy lãnh nàng cũng không nghĩ ra tới. Nhưng máy sưởi là thật sự hỏng rồi. Nàng nhưng không nghĩ ở như vậy lạnh như băng trong phòng ngủ cả đêm. Ai biết ngày mai có thể hay không bị đông lạnh hư phát sốt. Trần An Dương hơi hơi sửng sốt. Máy sưởi hư rớt, như thế nào sẽ hư rớt? Này đó máy sưởi đều là ở phía trước cẩn thận nghiên cứu phát minh ra tới. Thị trường thượng có thể tìm được mới nhất khoản máy sưởi. Lấy tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao chiếm lĩnh thị trường. Cho nên tuy rằng rất nhiều trong phòng đều có máy sưởi, đều mở ra, nhưng trên thực tế lại không uổng cái gì điện, trong khoảng thời gian này điện cũng đã bổ sung thượng. Hơn nữa bởi vì bình ắc quy không quá đủ dùng. Còn làm dịch quân bọn họ ba cái từ chính mình trong căn cứ vận một ít lại đây đặt ở tầng hầm ngầm. Chứa đựng đầy, phóng trở về sau dự phòng, Trần An Dương xem nàng xác thật không giống như là nói dối bộ dáng. Lúc này mới gật đầu nói, nếu nói như vậy, ta đây liền đi theo ngươi nhìn xem đi, nếu có thể tu hảo nói, liền tiếp tục dùng, nếu là ở tu không tốt lời nói lại cho ngươi đổi tân. Rốt cuộc máy sưởi hiện tại mọi người đều phải dùng, Khúc Tĩnh Linh cả người đều đang run rẩy. Tốt, này liền đi thôi, nàng cảm giác chính mình đều mau đông chết. Ngay cả vừa mới từ bên ngoài trở về Tần Văn cùng Vinh Hán Thành ở phía sau nàng đều không có chú ý. Lập tức đi theo Trần quản gia hướng chính mình chỗ ở đi đến, Tần Văn nhìn Khúc Tĩnh Linh bóng dáng. Thực mau liền lôi kéo Vinh Hán Thành tay hướng biệt thự bên trong đi, vừa rồi Khúc Tĩnh Linh cùng Trần An Dương đối thoại, bọn họ đương nhiên cũng là nghe được, vốn dĩ đã sớm tới rồi, chính là bởi vì thấy được Khúc Tĩnh Linh mới tính toán chờ một chút. Rốt cuộc Tần Văn vẫn luôn đều ở phòng bị nàng tiếp cận, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa. Chương 247 chương 247 ban đầu Khúc Tĩnh Linh đem ánh mắt chuyển rời đến tiền đa bối trên người thời. Điểm, Tần Văn nhẹ nhàng quá một đoạn thời gian, nhưng là lúc sau tiền đa bối bị cho hấp thụ ánh sáng cùng Lâm Xuân ở bên nhau. Cho nên Khúc Tĩnh Linh lại rời đi mục tiêu, có thể là bị Lâm Đông cùng Lâm Xuân sức chiến đấu cấp. Dọa tới rồi. Hiện tại Khúc Tĩnh Linh nhìn đến này hai tỷ muội đều là đường vòng đi, cho nên cũng bởi vì như vậy. Khúc Tĩnh Linh từ bỏ theo đuổi tiền đa bối ý tưởng. Lúc sau một đại đoạn thời gian đều an an phận phận. Ở Tần Văn xem ra, nàng có thể là suy nghĩ rốt cuộc là muốn thông đồng cái nào người. Tạm thời không thể quyết định, cho nên mới an phận lâu như vậy, phía trước lại nghe nói nàng hình như là muốn cùng thủ đô căn cứ. Dịch quân gì, nhưng là cuối cùng không biết đã xảy ra cái gì, liền không giải quyết được gì. Hơn nữa từ kia lúc sau rất dài một đoạn thời gian. Nàng đều là bao một con mắt, đường minh chậm gì gì ra bên ngoài xem. Là Tần Văn cùng Vinh Hán Thành, lúc này trở về, khẳng định là thấy được mang theo Trần An Dương đi Khúc Tĩnh Linh. Quả nhiên Tần Văn sắc mặt chính là không tốt lắm bộ dáng, dù sao mặc kệ Khúc Tĩnh Linh hay không tới. Tiếp cận Vinh Hán Thành, phàm là ở có Vinh Hán Thành ở địa phương thấy được thân ảnh của nàng. Tần Văn sắc mặt đều sẽ không quá đẹp, liền tưởng Tần Văn hiện tại sắc mặt giống nhau, như thế nào? Vẫn là không bỏ xuống được sao? Đường Minh nhìn Tần Văn đi tới ngồi ở trên sofa. Vinh Hán Thành cũng ngồi ở một bên, hai người chi gian không khí có điểm xấu hổ, Đường Minh không khỏi muốn ra tiếng giảm bớt một chút, Tần Văn cũng không làm ra vẻ. Gật gật đầu, xác thật là thực để ý, Đường Minh ca, Khúc Tĩnh Linh có thể hay không lộng tới bên ngoài đi. Hắn cũng biết gần nhất ở cách đó không xa kiến tạo một cái tiểu căn cứ sự tình. bên kia khẳng định là yêu cầu người tới quản lý. Khúc Tĩnh Linh đến bên kia tìm một phần ở tiểu căn cứ công tác liền hào. Đừng tới trang viên tốt nhất, Đường Minh hít sâu một hơi. Có thể, chờ lúc sau ta hỏi một chút Dịch Quân, nếu là có thể nói, liền đem Khúc Tĩnh Linh đưa đến bên kia đi. Nàng vẫn luôn đều muốn tìm một cái cường đại biến dị người. Đến căn cứ bên kia có lẽ có thể thực mau liền tìm tới rồi, ở trang viên nơi này. Nàng bởi vì làm rất nhiều chuyện, cho nên vị trí nửa vời thập phần xấu hổ. Đại gia không thích nàng, nhưng là đối với nàng kia trương hoàn mỹ khuôn mặt cũng nói không nên lời cái gì khó nghe nói. Trừ bỏ kia hai cái ở tại nàng phòng bên cạnh phụ nữ, Tần Văn nghe xong lúc sau thả lỏng rất nhiều. Dịch Quân khẳng định sẽ đáp ứng. Như vậy mỹ nhân mặc kệ nói nơi nào đều có thể sống được hảo hảo, chỉ là tồn tại phương thức không giống nhau mà thôi, không biết là tìm một cái chân chính ái chính mình người quá cả đời. Vẫn là đi bằng người giàu có hoặc là đại lão, nói ngắn lại đến lúc đó hết thảy đều là Khúc Tĩnh Linh chính mình lựa chọn, Vinh Hán Thành nắm hắn. Tay nâng thân, Đường Minh ca, chúng ta trước lên rồi, Đường Minh đối bọn họ gật gật đầu. Tần Văn hiện tại thật cao hứng, bọn họ đi lên lúc sau khả năng sẽ phải làm một ít vận động tới phát tiết một chút. Cho nên hắn vẫn là rất rộng lượng, rốt cuộc trước kia buổi tối cũng luôn là có thể nghe được hai người bọn họ mơ hồ vọng lại thanh. Mơ siêu đính lực hảo chính là điểm này không tốt lắm, luôn là có thể nghe được người khác mịt mờ rên gì. Đại buổi tối còn có để người ngủ. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ lúc ấy bị đánh thức nhìn đến nằm ở chính mình bên người Đường Minh cạp. Mắt kia, xanh mượt, liền kém đem chính mình ăn tươi nuốt sống, cũng may lúc ấy Đường Thiên Lam cũng không có dư thừa. Động tác, chỉ là nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Cũng ôm hắn vẫn luôn ngủ tới rồi đại hừng đông. Đường Minh, theo lý thuyết hẳn là bị dọa đến ngủ không được mới đúng. Nhưng là hắn ngủ đến so Đường Thiên Lam còn muốn hảo. Bởi vì hắn biết Đường Thiên Lam tự chủ thật sự thực hảo. Như vậy một chút tiểu cửa ải khó khăn với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Cho nên ngày hôm sau hắn đã bị Đường Thiên Lam lôi kéo tới một hồi quyết đấu. Thắng người đương nhiên vẫn là Đường Thiên Lam mơ siêu chính mình, tuy rằng mỗi lần đều là đem hết toàn lực, nhưng mỗi lần đều có thể lấy các loại xảo diệu phương thức thua ở Đường Thiên Lam trong tay. Mà buổi tối luôn là bị hắn lăn lộn đến đại hừng đông, nhưng là ở Đường Thiên Lam không biết xấu hổ. Đem bộ phận biến đại năng lực đặt ở kia địa phương thời điểm. Đường Minh liền thập phần sinh khí, đặt ở móng tay hoặc là địa phương khác đều là có thể hữu dụng. Nhưng là hắn cố tình. Như vậy một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có người. Hắn, đương nhiên là muốn lượng hắn một đoạn thời gian. Hảo đi, kỳ thật hắn là cảm thấy bị hiện tại Đường Thiên Lam lăn lộn thật sự là quá mệt mỏi. Cho nên căn bản là không nghĩ cùng Đường Thiên Lam tới. Mỗi lần đều là cả đêm, thường xuyên tới lời nói. Chính mình cũng ăn không tiêu a, Đường Thiên Lam có thể là ý thức được chính mình phía trước lần đó. Thật sự là quá đắc ý vênh váo, cho nên Đường Minh hiện tại lại cho chính mình nếm mùi đau khổ, hôm nay thật vất vả làm hắn đáp ứng. Rồi đối luyện, nhưng là không biết có phải hay không Đường Minh cố ý tránh đi hắn. Làm hắn luôn là tìm không thấy Đường Minh thân ảnh, cho nên thời gian vừa đến. Hôm nay chính là Thế Hòa nói, là không có biện pháp đem Đường Minh ăn đến miệng. Đường Thiên Lam hiện tại đang ở tự hỏi tiếp theo đối luyện muốn tìm cái gì lấy cớ làm hắn đáp. Ứng, chỉ là suy nghĩ thật lâu đều không có nghĩ đến. Bởi vì Đường Minh hiện tại quá khôn khéo, mặc kệ chính mình nói như thế nào hắn đều là muốn tự hỏi một phen không có bẫy dập lúc sau nói nữa. Xem ra hắn phía trước quyết định hẳn là sai lầm, mơ siêu chờ đến Đường Minh có thể hoàn toàn thích ứng. Lại làm quyết định cũng không tệ lắm, nhưng là tự tiện, trở lại phòng, Đường Thiên Lam đi trước rửa rửa, ra tới thời điểm ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, Đường Minh mới đi vào tẩy xong ra tới liền nhìn đến Đường Thiên Lam hôm nay thập phần khác thường. Nằm ở trên giường tính toán ngủ. hơn nữa ngay cả đôi mắt đều là nheo lại tới, chăn đều cái đến chỉnh chỉnh tề tề thập phần hợp quy tắc. Nhìn qua cũng không có một chút muốn làm chuyện đỏ ý tưởng, vừa mới ở trong phòng tắm đem chính mình. Trong ngoài đều rửa sạch sẽ, Đường Minh tức khắc cảm thấy chính mình vừa rồi thật là bạch giặt sạch. Nếu Đường Thiên Lam hôm nay không kia ý tưởng vậy quên đi bái. Dù sao chính mình cũng sẽ không nói, hắn đi đến giường đệm mặt khác một bên nằm xuống. Nhắm mắt lại ngủ, Đường Thiên Lam biết hắn không ngủ, vẫn là vươn tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực. A Minh, chúng ta đã lâu không có đã là mơ siêu, nếu ở các loại đối thoại bên trong thiết trí bẫy dập không? Có biện pháp, kia Đường Thiên Lam dứt khoát nói thẳng hào. Nếu là ngươi không thích nói, ta ở làm thời điểm có thể khống chế được bất biến đại, Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Lời này nói tặc xấu hổ, nhưng là muốn nói hắn không thích, kỳ thật cũng không có không thích, chỉ là làm xong lúc sau quá mệt mỏi mà thôi. Hắn không quá thói quen, chỉ là ở làm thời điểm vẫn là thực thoải mái thực sảng, Đường Minh vốn là đưa lưng về phía hắn bị. Hắn ôm vào trong ngực. Hiện tại hắn xoay người nhìn Đường Thiên Lam, thích đến là rất thích, nhưng là ngươi cần thiết muốn ở rạng sáng tam điểm phía trước xong việc nhi, Đường Thiên Lam nghĩ. Nghĩ, hiện tại là buổi tối 7 giờ nhiều, nói cách khác, hoàn toàn không thành vấn đề. Nói xong hắn liền phát phục Đường Minh trên người giở trò. Nhưng là thực mau đã bị Đường Minh cấp đẩy ra. Đường Thiên Lam hai mắt liền ở kia ngắn ngủn thời gian trở nên đỏ đậm. Làm Đường Minh đều hơi kinh hãi, nhưng theo sau hắn lộ ra một mặt tà khí tươi cười. Người không nghe được giường đệm phát ra kháng nghị thanh âm sao? Đến trên mặt đất trải giường chiếu đi, bọn họ tới hiện tại thể trọng thêm lên tuy rằng áp không xấu. Này trương giường, nhưng là ở mặt trên làm kịch liệt vận động nói vẫn là không thành. Chỉ có thể nằm ở mặt trên ngủ, cho nên Đường Thiên Lam liền tính lại không vui. Cũng chỉ có thể xuống giường trên mặt đất ngủ dưới đất. Chuẩn bị cho tốt lúc sau. Đã là 5 phút lúc sau. Hắn ôm Đường Minh từ trên giường lăn đến trên sàn nhà phô tốt mà phô, Đường Thiên Lam. Hôm nào đi ra bên ngoài lộng một khối thành thực đầu gỗ trở về đương giường, cứ như vậy liền không? Cần lo lắng giường sẽ phá. Hơn nữa cũng không cần lo lắng sẽ thề thanh âm. Đường Minh không khỏi nghĩ tới phía trước Đường Thiên Lam xách theo tiền đa bối ở núi rừng đặc huấn. Thời điểm, bọn họ buổi tối ở hốc cây kia gì, nếu là thành thực đầu gỗ khối nói giống như cũng là có thể. Hơn nữa có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt. Mặt trên phô nệm ngủ không sai biệt lắm liền rất thoải mái, chính là tiểu tâm đến lúc đó sàn nhà. Thừa nhận năng lực không đủ. Trực tiếp liền giường dẫn người cùng nhau rớt đến phía dưới phòng đi. Đường Minh thậm chí còn nghĩ phía dưới phòng có hay không người trụ. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ phòng này phía dưới phòng giống như vẫn luôn là không, có thể là biết mặt trên trụ chính là. Bọn họ hai cái, cho nên phía dưới phòng vẫn luôn cũng chưa người được chọn. Mọi người đều là ở tại lầu 2 lầu 3, lầu 4 không ai trụ. Chỉ có hai người bọn họ ở tại lầu 5, có thể là bọn họ cảm thấy tầng lầu thấp trên dưới lâu thực phương tiện. Dù sao Đường Minh là không biết, ở tại cao địa phương nhìn đến phong cảnh sẽ càng nhiều. Không khí cũng sẽ càng tốt, mùa hè thời điểm phong còn thực mát mẻ, chỗ cao còn rất ít có con muỗi vấn đề từ từ, dù sao. Nói ngắn lại, Đường Thiên Lam thời gian nắm chắc thực chuẩn. Đường Minh nói là đến rạng sáng tam điểm phía trước, kia Đường Thiên Lam chính là ở rạng sáng tam điểm thời điểm xong việc nhi. Một giây không nhiều lắm một giây không ít vừa vặn tốt, Đường Minh vẫn là rất mệt. Nhưng là thực sảng, thật sự đặc biệt sảng, cả người đều là mồ hôi. Nói thật, liền tính là mang theo cẩu tử đi ra ngoài săn thú đều không nhất định có thể ra như vậy một thân hãn. Hắn cảm thấy chính mình tuy rằng rất mệt, nhưng cả người xương cốt đều tung tung, tắm rửa xong. Đường Thiên Lam vừa lòng đem hắn đặt ở trên giường, chính mình nhanh chóng đem giường phía dưới đồ vật thu thập sạch sẽ. Đem lót tại thân hạ thảm đơn độc thu hồi tới, chờ lúc sau hảo hảo mà rõ ràng một phen, phơi nắng, Đường Thiên Lam lên giường ngủ thời điểm là rạng sáng 8:15. Đường Minh sắc mặt hồng hồng, khóe mắt cũng có một chút đỏ ửng, cả người đều là mềm mại lười biếng thực. Hơn nữa đã ngủ rồi, từ rạng sáng 8:00 ngủ đến sáng sớm 6-7:00. Cũng chính là 3-4 nho nhỏ khi, nhưng là cấp Đường Minh chậm rãi thời gian vẫn là thực nguyên vẹn. Tuy rằng rời giường thời điểm vẫn là có điểm mệt, cả người đều mềm mại ê ẩm, nhưng cũng may không cần tiếp tục ngủ nghỉ ngơi. Hết chương.